Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 47, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 7, ba canh đưa lên, bốn người lần nữa theo thứ tự tỉnh lại sau. Lạc Phi phát hiện Đường Tiểu Hà trạng thái có chút thất thần. Lạc Phi không có tùy tiện đi quấy rầy hắn. Thẳng đến một lúc lâu sau chính hắn mỉm cười. Đối với Lạc Phi nói, ngài vừa rồi khẳng định cũng nhìn thấy. Một lần kia ta suýt nữa từ bỏ, kém chút liền thành hoàn toàn tài vụ nhân viên. Thế nhưng là ngươi lúc đó trạng thái thân thể, xác thực khó để ngươi kiên trì a. Lạc Phi không hiểu hỏi, rất rõ ràng ngươi lại xong tuyến tác chiến xuống. Mặc kệ là công việc vẫn là tiểu thuyết, khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Đúng thế, Đường Tiểu Hà dùng mơ u bàn tay cọ cọ thôi miên qua đi. Tại trên trán lưu lại mồ hôi, Đồng Hiểu lập tức đưa khăn tay tới. Đường Tiểu Hà tại sau khi nói cảm ơn tiếp tục nói. Cho nên từ đó về sau, ta trọn vẹn tại sáng tác bình đài trên yên lặng 2 năm. Chỉ dùng có thể lợi dụng bình thường thời gian tồn cào. 2 năm xuống tới ước chừng cất 120 vạn chữ. Quay trở lại lần nữa về sau, thẳng đến đại hòa, đều không có lại ảnh hưởng đến chuyện công tác. 2 năm đều vẫn luôn nâng cao không có phát biểu. Tiểu thuyết a, Lâm Hoa có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, coi như người trước kia từng có một ít độc giả cơ sở. Nhưng yên lặng 2 năm, trở lại đem cùng tân thủ tác ra đồng dạng. Đúng vậy, ngươi nói không sai, Đường Tiểu Hà gật gật đầu. Tái phát sách mới thời điểm, bắt đầu thành tích không quá lý tưởng, nhưng cũng may đổi mới có cam đoan về sau. Vận khí có không tệ, cuối cùng là đỏ lên một bản. Tại viết tiểu thuyết trên đường càng ngày càng thông suốt. Lạc Phi chú ý tới Đường Tiểu Hà dùng thông suốt cái từ này. Thế là hắn hỏi, đó chính là nói, từ khi kia về sau, người tại sáng tác bên trên cũng không có gặp lại khó khăn gì. Vẫn luôn thực thuận lợi cho tới bây giờ rồi. Có thể nói như vậy. Đường Tiểu Hà không hề do dự nói. Phát hỏa về sau, một quyển sách kiếm được tiền đủ để vượt qua ta 5 năm tài vụ công tác. Rất nhanh ta từ rớt công tác, cải thành toàn chức sáng tác. Tiếp theo quyển sách thành tích vẫn như cũ khả quan. Trong nhà tiếng phản đối liền càng ngày càng nhỏ. Lại không có những nhân tố khác có thể quấy rầy ta sáng tác. Được rồi, ta đã biết, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi. Lạc Phi nhẹ gật đầu, lại ra hiệu Lâm Hoa cùng Đồng Hiểu lưu lại. Tại Đường Tiểu Hà rời đi về sau, Lạc Phi đầu tiên hỏi Đồng Hiểu, ta phát hiện Đường tiên sinh gian phòng là có camera, ý vị này tại thời kỳ trị liệu gian, chúng ta là có thể 24 giờ giám thị hắn a. Đúng vậy, trị liệu hợp đồng bên trong đặc biệt có liên quan tới này một hạng miễn trách điều khoản. Chúng ta thực yêu cầu tùy thời nắm giữ khách hàng hành vi cùng cảm xúc biến hóa. Trước kia ngài đã nhiều lần thông qua nhỏ xíu quan sát, kết hợp thôi miên trị liệu, phát hiện qua khách hàng tâm lý căn bản mấu chốt. Đồng Hiểu rất là bình tĩnh hồi đáp. Nói đến chỗ này, nàng phảng phất ý thức được cái gì đồng dạng. Đối với Lạc Phi nói, ngài là nghĩ hiện tại liền nghiên cứu Đường tiên sinh cho tới bây giờ phòng khám bệnh đến bây giờ. Một mình trạng thái, đúng vậy, mời hiện tại liền đem tư liệu lấy ra. Chúng ta bây giờ liền cùng nhau nhìn xem. Lạc Phi nói phi thường kiên định, vốn dĩ hắn tại Đường Tiểu Hà gian phòng chú ý tới camera về sau, cũng chỉ là ám để ý. Vừa mới nghe được NPC nói cho hắn biết trước kia từng có mượn nhờ theo dõi trị liệu thành công trường hợp, liền càng thấy này theo dõi rất có thể là thông quan mấu chốt. Rất nhanh, Đồng Hiểu mang theo một cái laptop tới, đặt ở Lạc Phi mặt bàn trên. Đối với hắn và Lâm Hoa nói, máy vi tính này hiện tại có thể thời gian thực theo dõi Đường tiên sinh gian phòng tình huống. Trước đó mỗi khi ta nhàn rỗi xuống tới lúc, liền sẽ xem vài lần Đường tiên sinh đang làm cái gì. Nhưng khó tránh có sơ hở, cho nên máy tính folder bên trong, còn có ta vừa mới download bảo tồn lại màn hình giám sát. Lạc bác sĩ, ngài có thể thông qua phát lại hoặc mau vào nhìn xem có cần hay không chú ý địa phương. Lạc Phi ra hiệu Đồng Hiểu cùng Lâm Hoa cùng nhau chuyển cái ghế đến hắn cùng một bên. Ba người cùng nhau theo Đường Tiểu Hà đến phòng khám bệnh, vào chính mình gian phòng bắt đầu lần lượt nhìn hắn đến nay đều làm qua cái gì. Màn hình giám sát trung trương một cái biến hóa địa phương, chính là một người áo đen cầm túi laptop vào phòng giao cho Đường Tiểu Hà. Hắc y nhân kia chính là đưa Đường tiên sinh đến phòng khám bệnh lái xe. Đồng Hiểu nói cho Lạc Phi hắn thân phận, Lạc Phi không nói gì, ra hiệu ba người cùng nhau nhìn xuống. Lại sau này, Đường Tiểu Hà quản Đồng Hiểu muốn có thể trên giường sử dụng cái bàn nhỏ cũng bị Đồng Hiểu đưa tới. Đường Tiểu Hà đem máy tính nguồn điện cắm ở trên tường nguồn điện nơi chính mình tại đầu giường cuộn lại chân, dùng trên bàn nhỏ laptop viết khởi tiểu thuyết tới. Nhìn đến đây, Lạc Phi khỏi bắt đầu đem video phát ra tốc độ điều đến 2 lần. Sau 10 phút, Đường Tiểu Hà vẫn như cũ còn ngồi ở chỗ đó, tiếp tục viết, Lạc Phi liền lại đem tốc độ điều đến 4 lần. Ba người duy trì 4 lần nhanh lại nhìn có nửa giờ. Hợp trong video thời gian đã có hơn 2 giờ. Trong lúc đó Đường Tiểu Hà trừ đứng lên 2 lần, xuống giường hoạt động 2 phút đồng hồ có chút khó chịu hai chân bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác kỳ quái cử động. Theo mặt ngoài xem, hắn chính là một phi thường chăm chỉ tiểu thuyết tác gia. Lạc Phi năng nhìn ra hắn viết tiểu thuyết lúc chuyên chú độ, ngẫu nhiên trầm tư, ngẫu nhiên thở dài, lại đều tại hợp lý cảm xúc phạm vi bên trong. Lạc Phi khỏi bắt đầu đem video điều đến 8 lần nhanh. Cái tốc độ này hình ảnh biến hóa tốc độ liền bắt đầu cực nhanh. Nhưng Đường Tiểu Hà vẫn luôn rất đơn giản hành vi, tựa hồ làm 8 lần nhanh cũng không ảnh hưởng ba người quan sát được cái gì. Rất nhanh trong video thời gian đi tới giữa trưa, Đồng Hiểu xuất hiện tại mặt tranh bên trong mời Đường Tiểu Hà đi ăn cơm. Đường Tiểu Hà trở về sau liền không có lại sáng tác, nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Thẳng đến 2 giờ chiều Đồng Hiểu lại xuất hiện, gọi hắn đi tiếp thu thôi miên trị liệu. Lạc Phi trực tiếp dùng con chuột đem video nhảy đến Đường Tiểu Hà tiếp nhận xong thôi miên trở về phòng thời điểm, hắn tại sau khi trở lại phòng, thoạt nhìn cũng không bị cái gì thôi miên sinh ra ảnh hưởng. Tại một lần nữa bật máy tính lên về sau, lại viết đến cơm chiều thời gian. Sau bữa cơm chiều, Đường Tiểu Hà rốt cuộc không có lại viết tiểu thuyết, bắt đầu nhìn như còn là giải trí tiết mục loại đồ vật. Bởi vì trong phòng khám cũng không cung cấp, nhưng cùng liên lạc với bên ngoài mạng lưới, cho nên đây cũng là trước tiên ở trong máy vi tính tồn tốt. Lạc Phi năng nhìn thấy Đường Tiểu Hà xem tiết mục cười đến ngửa tới ngửa lui, hoàn toàn là người bình thường biểu hiện được thập phần vui vẻ bộ dáng. Lại sau này, ước chừng đến 10 giờ tối, Đường Tiểu Hà đóng lại máy tính, đem máy tính cùng cái bàn nhỏ đều đặt ở dưới giường, tắt đèn ngủ về sau, trong phòng bắt đầu trở nên đặc biệt ám, cũng vô cùng an tĩnh lại. Lạc Phi tướng video đóng lại, thở dài một hơi hỏi hai người khác, các người có phát hiện cái gì dị thường a? Đồng Hiểu lắc đầu, Lạc Phi lại nhìn về phía Lâm Hoa. Lâm Hoa hai tay một đám nói, ta đã sớm đối với ngài nói qua, hắn lần kia trong cư xá ngoài ý muốn, nhiều nhất chẳng qua là viết tiểu thuyết quá chuyên chú mà thôi. Ngài vừa mới đều thấy được. Nếu như trạng thái của hắn bây giờ tính tinh thần có vấn đề, vậy trên thế giới phần lớn người đều muốn bị nhận định thành tinh thần bệnh. Bác sĩ tâm lý nhóm cũng đều phải bận không qua nổi. Lạc Phi hiện tại cũng có chút muốn cùng ý Lâm Hoa quan điểm. nhưng kịch bản thông quan điều kiện là trong vòng 3 ngày chữa khỏi Đường Tiểu Hà. Hắn không tin hệ thống sẽ cho hắn một sai lầm nhiệm vụ đi hoàn thành. Đã nhiệm vụ sẽ không có vấn đề, kia Đường Tiểu Hà liền nhất định là có tâm lý tật bệnh. Thế nhưng là hắn vấn đề rốt cuộc là xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Tìm không thấy vấn đề, trị liệu càng không thể nào nói đến. Lạc Phi ở trong lòng lo lắng, hắn làm Đồng Hiểu đem máy tính lưu lại, về sau đều từ hắn tự mình theo dõi, mở ra thời gian thực hình ảnh về sau. Hình ảnh bên trong Đường Tiểu Hà vẫn như cũ, cùng giống như hôm qua. Cuộn lại chân, tập trung tinh thần ngồi tại đầu giường bên trên viết tiểu thuyết. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.